Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 890, bán yêu nửa thi. Ký túc xá trong không có đèn, đen kịt một màu, bất quá Tuyết Kỳ có thể nhìn ban đêm, có hay không đèn đối với nàng mà nói đều là giống nhau. Lặng lẽ tiến nhập đại sảnh. Sau đó chiều bản thân ký túc xá phương hướng đi tới. Từ phòng an ninh đi qua thời điểm, Tuyết Kỳ quay đầu liếc mắt nhìn, bên trong cái kia cô gái tóc dài vẫn tọa ở trước cửa sổ. Mặt hướng bên ngoài, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có nhúc nhích quá xuống. Nàng lẽ nào ở chỗ này từ ban ngày vẫn tọa đến bây giờ? Nếu quả là như vậy, vậy khẳng định không phải người. Tuyết Kỳ không muốn kinh động nàng, lặng yên không tiếng động đi tới, một hơi thở đi tới bản thân cửa túc xá trước, nơi này ký túc xá cũng không có đóng cửa. Tuyết Kỳ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đang muốn đi vào, đột nhiên cảm thấy phía sau có một tia cảm giác dị thường. Bỗng nhiên quay đầu, chứng kiến hai bó tia sáng, một bó huyết hồng, một bó là màu xanh nhạt, nhìn kỹ. Lập tức cả người run, cái này là một đôi con mắt, sinh trưởng ở hiện quái đản vô cùng trên mặt, gương mặt này một nửa là héo rút mặt người, mặt trên huyết quản bạo khởi, treo một đống hủ thực, trong miệng còn có đọng ở ngoài môi răng nanh, một nửa kia khuôn mặt, cũng che một lớp da tóc, nhìn qua giống miêu, cái quái vật này trên người quanh quẩn một tầng cũng không thuần túy hồng quang. Lấy yêu khí làm chủ, sảm tạp thi khí, đại biểu nàng là một con tà tu thi yêu. Yêu linh đẳng cấp, từ yêu khí sáng tắt trình độ xem, hầu như muốn tấn chức yêu tiên. Tê bất quá nó là tà tu, không có khả năng phong thần, nhưng trên thực lực cũng không có gì sai biệt. Tuyết Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến mình bây giờ thân phận, lập tức che miệng, biểu hiện ra cực độ hoảng sợ xu thế. Lảo đảo lui lại, chứng kiến yêu thi sau đầu bay tán loạn tóc dài, bỗng nhiên minh bạch, nó nguyên lai chính là vẫn ngồi ở trong phòng an ninh cái kia. Bởi vì tóc dài nguyên nhân, từ phía sau xem còn tưởng là làm là nữ nhân. Ngươi đang làm gì? Thi yêu mở miệng, lạnh lùng nói rằng, là một cái chói tai thanh âm nữ nhân. Ta mới ra đi vòng vòng. Tuyết Kỳ sợ hãi nói rằng. Ta vừa tới, đối với nơi này tương đối hiếu kỳ. Xin lỗi, ngươi đều đi cái gì đối phương? Không có đi cái gì địa phương. Ngay trong thao trường đi một chút. Thực sự, không tin ngươi xem quản chế. Thì yêu nhếch môi, lộ ra một cái kinh khủng nụ cười. Ngươi qua đây, ta có biện pháp chứng minh. Tuyết Kỳ do dự một chút. Hướng nàng đi tới, một tay cắm ở trong túi. Mò lấy ngọc như ý, làm tốt xuất thủ phản kích chuẩn bị, tuy là thực sự không muốn bại lộ bản thân, nhưng nếu như đối phương động thủ, mình đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Thật đánh nhau, nàng tin tưởng lấy tu vi của mình, có ít nhất 7 thành thủ thắng nắm chặt, nàng lo lắng không phải trước mắt cái này thi yêu, mà là nàng sau lưng thế lực. Thi yêu từng bước đi tới, giơ lên một cánh tay. Lối vào không phải thủ, mà là một con sắc bén miêu chảo, mặt trên yêu khí quấn, cười gằn nhìn Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ nhãn thần phát lạnh, giả như kinh hoàng lui lại, một mực thối lui đến bên tường, ngồi chồm hổm dưới đất, giống một cái tội nghiệp tiểu hài tử, đợi thi yêu đến gần, sau đó cấp tốc phản kích, để cầu một kích đánh chết, hiện tại chỉ có thể như vậy. Tận lực đừng nháo ra động tĩnh quá lớn. Thi yêu gửi gần đi tới. Đứng ở Tuyết Kỳ trước mặt mấy bước xa địa phương. Tuyết Kỳ nhìn chằm chằm con kia gần rơi xuống miêu trào. Đang định đột nhiên xuất thủ. Từ thi yêu phía sau. Đột nhiên chuyện đến thanh âm một nữ nhân. Ngươi đang làm gì? Thi yêu ngẩn ra. Buông miêu trào. Nghiêng người sang đi. Tôn Ánh Kiều từ phía sau đi tới. Nhìn bỗng nhiên trên đất Tuyết Kỳ, lại nhìn thi yêu, lạnh lùng nói ra, còn không biến về đi. Thi Yêu lau một bả khuôn mặt, biến thành một cô gái xu thế. Xương gò má rất cao, dáng dấp có điểm cổ quái, nhìn kỹ vẫn có điểm giống Miêu. Chuyện gì xảy ra? Tôn Ánh Kiều lại hỏi một lần. Thi Yêu biến đến bên tai nàng, thấp giọng kể lể. Tôn Ánh Kiều nghe xong, quay đầu nhìn Tuyết Kỳ. Ngươi đi cái gì địa phương? Ta chỉ đi thao trường. Bầu trời tối đen, có chút lạnh, ta có chút sợ sẽ trở lại. Tuyết Kỳ bày hai tay, giả ra một điểm vô tội. Nếu như vậy, ngươi trở về đi, nhớ kỹ sau đó buổi tối không hứa ly mở ký túc xá. Đúng, ngươi nhớ kỹ, ngươi không có gì cả thấy. Tôn Ánh Kiều liếc mắt nhìn Thi Yêu mặt của, có ý riêng nói. Tuyết Kỳ liên tục gật đầu, tiến vào ký túc xá. Tiểu thư, nếu như ta không nhìn lầm, nàng là pháp sư. Thi Yêu ở Tôn Ánh Kiều tai vừa nói, ta biết, vậy ngươi còn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, nàng muốn làm gì? Tôn Ánh Kiều cười khẩy, coi như là thiên sư đi tới chúng ta nơi đây, cũng trốn không thoát phu nhân khống chế. Sợ nàng cái gì, ta chính là muốn nhìn, nàng phía sau màn là ai? Thi Yêu lập tức gật đầu, tiểu thư nói rất đúng, minh bạch. Sau đó nàng mặc kệ đi nơi nào, ngươi cũng không muốn ngăn cản, lập tức cho ta biết là được. Ngươi tu vi thấp, ngàn vạn lần không nên theo dõi. Thi Yêu gật đầu đáp lại. Hai người cùng đi trở lại cuối hành lang. Thi Yêu nhớ tới cái gì, hỏi, tiểu thư, phu nhân nói vua ta cũng nhanh hiển thánh. Là lúc nào? Liền cái này 2-3 ngày. Tôn Ánh Kiều đứng lại, ngẫm lại nói rằng, gần nhất bên ngoài đến rất nhiều pháp sư, phu nhân còn đang bế quan, tạm thời không còn cách nào động thủ, các ngươi phải đề phòng xuống. Thi Yêu gật đầu, những hài tử này, hậu thiên đi, phía sau thiên phu nhân xuất quan, nghênh tiếp thánh chủ, những hài tử này cũng nên phát huy được tác dụng, đến lúc đó ta sẽ an bài. Yêu Tinh xưng Yêu Vương là thánh chủ, Cương Thi xưng Tương Thần là chân chủ, Tà Linh xưng Tứ Đại Linh Thú là linh chủ. Tôn Ánh Kiều liếc mắt nhìn nàng hầu bộ dáng gấp gáp, cười nói, không kịp đợi sao? Miêu Yêu vươn một cái đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm môi, đã sớm ngóng trông ngày này. Trong bóng tối, Tuyết Kỳ nằm ở trên giường, đem buổi tối trải qua tất cả từ đầu muốn một lần. Nhất là con kia Thi Yêu, cùng bình thường Thi Yêu tuyệt nhiên bất đồng, dường như không phải Thi Yêu đơn giản như vậy, mà là phân nửa Cương Thi, một nửa là Yêu. Nhìn nàng ở Tôn Ánh Kiều trước mặt cung kính biểu hiện, chính là một cái bình thường tiêu sái tốt, gần như yêu tiên thực lực, cư nhiên chỉ là một đầy tớ. Hơn nữa Tôn Ánh Kiều cũng không phải chân chính chủ nhân. Bọn họ phía sau màn chân chính chúa tể, phải cường đại tới trình độ nào? Tuyết Kỳ chân thiết cảm giác được chuyện này đáng sợ, bằng tự mình một người lực lượng, căn bản là không có cách chống lại, nhưng bây giờ mình không thể đi, phải điều tra ra Tôn Ánh Trăng hạ lạc, cùng với bọn nhỏ trình diễn miễn phí huyết bị dùng ở cái gì địa phương. Tương lai thật đánh nhau, cũng sẽ nhiều một phần phần thắng. Tuyết Kỳ lặng lẽ xuất ra Diệp Thiếu Dương cho linh phù. Hai tay vỗ tay, kẹp ở giữa, hồi ức sự kiện trải qua, đem một luồng thần niệm đầu nhập linh phù, sau đó châm lửa thiêu hủy, đi qua hồn ấn giữa liên tiếp lực lượng, truyền cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ngồi ở lão quách xe dởm thượng, cảm thụ được lòng bàn tay thuộc về Tuyết Kỳ đạo hồn in và phát hành nhiệt. Lập tức nhắm lại con mắt, dùng thần thức đi cảm giác đứng lên. Hắn cả người là hãn, trên hai tay toàn bộ đều là hương cho cùng chu sa dấu vết lưu lại. Hắn mới vừa đấu một hồi pháp, nhưng đối phương không phải Lăng Vũ Hiên, hắn cùng Lăng Vũ Hiên đang muốn đấu võ. Đột nhiên nghe xa xa truyền đến hét thảm một tiếng, hai người không hẹn mà cùng đuổi theo. Xa xa chứng kiến một đạo hắc ảnh ngậm một cái còn đang giãy giụa đứa bé.